Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Này không tới trong miệng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao? Nhớ qua web mới được. Đại ca nói phải, năm đó Vũ Thần Trấn mà không giết tự có kỳ đạo lý. Định Hải Thần Châm nếu đã biến mất, có lẽ cũng là nên nó xuất thế lúc. Trầm tư, Nam Hải Long Vương cho ra mình ý kiến. Ta đồng ý nhị ca nói như vậy. Đông Hải chỉ cần làm xong chuyện của mình là được. Bắc Hải Long Vương đi theo phụ hòa. Báo, nhưng vào lúc này, một người binh cua vội vàng mà vào. Sau đó ghé vào Bắc Hải Long Vương bên tai lời nói liền mấy câu. Cái gì? Vừa nghe, Bắc Hải Long Vương sắc mặt đại biến. Thế nào? Tứ đệ, cưỡi cự côn vị kia bị chém giết. Bắc Hải Long Vương thanh âm không nhịn được có chút run rẩy. Hắn ở lâu Bắc Hải tự nhiên biết vị kia có cường đại dương nào. Ai? Là ai làm? Những thứ khác Long Vương ngay tức thì đứng lên. Không biết, theo thủy tộc đệ tử bẩm báo, là hai cái bóng đen. Bắc Hải Long Vương thật dài hả giận. Thảo nào Định Hải Thần Châm lại đột nhiên biến mất. Xem ra cái này Chu Thiên Tử nói không sai. Đại kiếp buông xuống, trầm mặc ước chừng thời gian nửa nén hương. Đông Hải Long Vương lúc này mới xoay người. Tại chưa có xảy ra chuyện lớn trước, Tứ Hải vẫn dựa theo trước kia làm việc lập tức. Có chút nhân quả có thể không dính cũng không dính. Đại ca, nghe được bốn đại Long Vương như vậy, Thừa Tướng Rùa và Ngao Bính các người nghe được rơi vào trong sương mù. Bọn họ duy nhất có thể xác định chính là, lại không cần tìm Định Hải Thần Châm. Lần nữa nghị sự, đề tài rốt cuộc trở lại thực tế. Lại nữa như vậy mờ mịt hư ảo. Lúc này khoảng cách Tam Công Chúa chọn rể còn có 2 tháng không tới. Xiển tiệt hai giáo hạ phàm đệ tử càng ngày càng nhiều. Cần phải nhìn chăm chú tốt Khương Tiểu Bạch các người. Phất tay áo, Đông Hải Long Vương trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Bọn họ đã nhận được Khương Tiểu Bạch cùng hạ trại ở Hoa Quả Sơn tin tức. Vốn là muốn phái đại quân trực tiếp truy bắt, nhưng là lo lắng đáy biển vị kia lại đột nhiên xuất thế. Đành phải tạm thời xóa bỏ. Đại ca yên tâm, chuyện này sớm có an bài. Bắc Hải Long Vương cùng gật đầu. Đối với Khương Tiểu Bạch các người hắn nhìn chằm chằm rất chặt. Dưới mắt Hoa Quả Sơn chu vi trăm dặm địa phương đã sớm hiện đầy thủy tộc mật thám. Chỉ cần bọn họ 3 cái có động tác lớn, tuyệt đối sẽ thời gian đầu tiên biết được. Còn có đoạn này thời gian Chu Thiên Tử và Thân Công Báo 2 vị cũng phải trấn an tốt. Nhất là Chu Thiên Tử, để cho Tam Công Chúa lại đi thử một chút, đại ca. Chu Thiên Tử đã sớm thuyết minh không để cho Tam Công Chúa đi theo, mà là chỉ đích danh. Nghe vậy, Thừa Tướng Rùa bất đắc dĩ đứng dậy. Để cho ai? Tam Thái Tử, một cái đường đường thiên tử lại cự tuyệt xinh đẹp vô song Long tộc Long chủ mà lựa chọn Ngao Bính. Quả thực để cho Thừa Tướng Rùa không nghĩ thông. Thôi, Ngao Bính, nếu Chu Thiên Tử chỉ đích danh để cho ngươi đi theo, vậy ngươi liền mang hắn đến Đông Hải khắp nơi vòng vo một chút. Lắc đầu, Đông Hải Long Vương đành phải đổi lời nói. Phụ Vương, Ngao Bính ngược lại là mừng rỡ. Hắn tự nhiên biết sư phó mình tại sao phải tìm hắn. Không có biện pháp, Cơ Huyền biểu hiện đã hoàn toàn chinh phục Tứ Hải Long Vương. Nhất là Đông Hải Long Vương, hắn thật rất muốn cầm tiểu long nữ gả cho Cơ Huyền. Nhưng chính là một cái như vậy xinh đẹp nữ nhi, cứ thế nào không tới trong miệng đi. Nào ngờ, Đông Hải Long Vương giờ phút này mới vừa làm ra an bài. Tiểu long nữ đã tới Cơ Huyền bên ngoài đại điện mấy trăm thước địa phương. Công chúa dừng bước, nhà ta bệ hạ đang cùng Hoàng Phi ở trong điện nghị sự. Tất cả mọi người không được đến gần. Đáng tiếc liền làm nàng vừa muốn đến gần thời điểm, địch nhân kiệt bỗng nhiên thoáng hiện chắn tiểu long nữ trước người. Hoàng phi, tiểu long nữ bị ngăn cản, nhất thời sững sốt một chút. Không sai, Tây Thi tiên tử chính là ta Đại Chu Hoàng thành hoàng phi. Địch Nhân Kiệt nghiêm trang, có thể Tây Thi tỷ tỷ không phải đã nói nàng đã từng bị. Tiểu long nữ trợn mắt, vậy cũng là chuyện đã qua. Có thể, bọn họ có thể ở bên trong nghị chuyện gì? Không được, bổn cung được đi vào tìm Tây Thi tỷ tỷ, miễn được nàng lại bị khi dễ. Tiểu long nữ càng nghe càng cấp, dõi mắt nhìn, Chu thiên tử người mang tới trên căn bản đều ở đây mấy chục trượng ra. Trong đại điện hiển nhiên chỉ có Cơ Huyền và Tây Thi hai người. Bệ hạ và hoàng phi đang thương lượng cuộc cờ chuyện, người ngoài không nên quấy nhiễu. Thấy tiểu long nữ vẫn ở chỗ cũ kiên trì, Địch Nhân Kiệt nghiêm trang trả lời, cuộc cờ đều đi qua thời gian bao lâu còn cần thương lượng? Tiểu long nữ ngay tức thì trợn to hai mắt, lần trước là ván cờ Thiên Lung, lần này là cổ tượng chi cờ. Ngươi, mau tránh ra, nơi này chính là Long Cung, không phải ngươi Đại Chu Hoàng Thành. Càng nói, tiểu long nữ thì phải cấp mắt, kéo kẹt, vừa lúc đó, mấy chục trượng ra đại điện cửa bỗng nhiên mở ra, chỉ gặp Tây Thi mặt đầy ngượng ngùng đi tới đi ra. Đi chưa được mấy bước còn không quên hồi đầu lại xem đại điện. Tây Thi tỷ tỷ, thấy như vậy, tiểu long nữ vội vàng vẫy tay. Công chúa điện hạ, ngươi làm sao tới? Chốc lát, Tây Thi trôi giạt tới. Trước là đối Địch Nhân Kiệt hơi một bái. Sau đó liền kéo tiểu long nữ rời đi nơi này. Cũng không lâu lắm, hai người liền trở lại tiểu long nữ chỗ ở trong đại điện. Tây Thi tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Chu thiên tử đã từng như vậy đối đãi ngươi, vì sao ngươi còn muốn? Mới vừa vào tiệm, tiểu long nữ liền tức giận khó nhịn, nàng chân thực có chút nhớ nhung không rõ, vì sao Tây Thi muốn cõng mình đi tìm Chu thiên tử? À, muội muội, Đại Chu hoàng thành bên kia xảy ra chút chuyện, tỷ tỷ ta có thể được đi trước một bước. Tây Thi cười khổ, dù sao bây giờ đã thành một khoản hồ đồ nợ, coi như cho tiểu long nữ giải thích vậy không giải thích rõ ràng. Còn không bằng không giải thích. Cái gì? Tỷ tỷ, ngươi cái này muốn đi? Không phải nói hai tháng sau sẽ có duyên ở Đông Hải hạ xuống. Chợt nghe, tiểu long nữ lại kinh. Trước còn thật tốt. Làm sao thấy một chuyến Chu thiên tử sau đó thì phải trở lại Đại Chu. Ai cũng thành là cái này Chu thiên tử cho Tây Thi xuống mê hồn thuốc. Tỷ tỷ, không cần sợ, có chuyện nói thẳng, mặc dù Chu thiên tử thực lực không tệ nhưng có ta Long Cung cho ngươi chỗ dựa. Lúc này nàng lại bổ sung, công chúa điện hạ là thật không có biện pháp, bên kia sự việc cuống cuồng. Tây Thi cười khổ, mới vừa ở đó trong đại điện, Cơ Huyền đã nói cho nàng Đông Hải khẳng định không cơ duyên gì. Được hồi hoàng thành bên kia mới được bổn mạng của mình pháp bảo. Đối với Cơ Huyền, Tây Thi bây giờ là nói gì nghe nấy. À, tỷ tỷ, nếu như ngươi cố ý phải đi muội muội cũng không cản. Nhưng ngươi yên tâm, coi như ngươi đi, nên cho ngươi báo thù còn được cho ngươi báo. Móc lửng, Long Cung rất lớn, chừng chu vi mấy trăm dặm. Một chỗ khác trong đại điện, Thạch Cơ gắt gao nhìn chằm chằm thân công báo, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng cuối cùng không có bộc phát ra. Chuyện lần trước là bổn tọa không đúng, sau này nơi này do ngươi làm chủ. Nhưng có một chút, 180 cái chánh thần vị nhất định phải có một nửa để lại cho tiệt giáo đệ tử đời thứ hai. Còn lại chính ngươi phân phối. Ừ, nhượng bộ sao? Thạch Cơ, đây cũng không phải là ngươi tính cách. Nghe được như vậy, thân công báo lộ ra một tia giễu cợt. Từ chém chết Thạch Cơ phân thân một khắc đó trở đi, liền định trước và Thạch Cơ bổn tôn là tử địch. Đây là ý tứ phía trên. Ha ha, như thế nói ta thân công báo ở phía trên trong mắt so ngươi còn trọng yếu. Ha ha ha, phất tay áo, Thân công báo lần nữa lộ ra một tia ý định giết người. Hắn ở nghĩ nếu như cầm thạch cơ bổn tôn vậy giết đi. Phía trên sẽ là một cái dạng gì thái độ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyenCV.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tai-en-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.